Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, ai sau lưng soạt hoa thương. Vào lúc này, Lý Thống Phạm đã rõ ràng Angulo muốn làm gì. Là nhân vì chính mình cho Beckham cái kia phân kế hoạch huấn luyện. Angulo là đội bóng huấn luyện viên thể lực. Chính mình sắp xếp Beckham đơn độc tiến hành huấn luyện. Xác thực nên trước tiên cùng vị này hung thần chào hỏi. Có điều, hiện tại đã không có cần thiết. Mặc kệ ai đúng ai sai, Lý Thống Phạm đã quyết định không tha thứ cái này Tây Ban Nha ngốc gấu to. Há mồm ngậm miệng, lợn da vàng. Vô năng người Trung Quốc, để Lý Thống Phạm không có chút nào cùng hắn tranh luận kiên trì. Liền để sự thực đến nói chuyện đi. Nếu như Beckham dựa theo ta phương pháp huấn luyện hiệu quả so với ngươi tốt. Vậy ngươi làm sao? Lý Thống Phạm nhìn chằm chằm khí thế hùng hổ Angulo. Từng chữ từng câu hỏi. Ai cũng nghe được hắn trong giọng nói ý lạnh âm u. Angulo sững sờ. Lập tức tiếp lời nói. Nếu như vậy. Vậy ta đồng ý trước mặt mọi người muốn ngươi xin lỗi. Có điều tình huống như thế là tuyệt đối không thể xuất hiện. Lý Thống Phạm cười gằn. Xin lỗi. Xin lỗi. Ta không chấp nhận ngươi xin lỗi. Nếu như ta thắng, xin ngươi chuyển lên hành lý của chính mình cút khỏi Madrid thành đi. Nơi này không tha cho ngươi. Nhìn Angulo do dự không quyết định vẻ mặt, Lý Thống Phạm lại bỏ thêm một câu. Nếu như không phải để chứng minh kế hoạch huấn luyện của ta, liền y ngươi vừa nãy hành vi, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, ta bất cứ lúc nào cũng có thể để ngươi cút đi. Angulo cắn răng gật đầu. Được, nếu như ta thắng, người cũng đến cút đi. Trung Quốc lợn da vàng. Lý Thống Phạm không thèm nhìn hắn. Ngồi trở lại đến trên ghế xoay. Xin lỗi, người vẫn không có tư cách này nói với ta nếu như vậy. Huấn luyện viên thể lực tiên sinh. Kẻ nhu nhược, người sẽ hối hận. Angulo sắc mặt đỏ lên địa ném câu nói tiếp theo. Nghênh ngang rời đi. Grider mọi người nhìn tình cảnh này. Không biết nên nói cái gì. Trở lại nơi ở. Lý Thống Phạm tinh tế phân tích một hồi chuyện đã xảy ra hôm nay. Càng phát ra Angulo cái này kẻ lỗ mãng tử thật giống bị người nào lợi dụng. Nếu như vẻn vẹn bởi vì Beckham kế hoạch huấn luyện sự tình nói. Coi như là làm huấn luyện viên thể lực. Cũng không có cần thiết phát lớn như vậy hòa. Phải biết coi như là ở nghiệp dư đội bóng. Như vậy trắng trợn khiêu khích huấn luyện viên trưởng quyền uy. Cùng ông cụ ăn thạch tín chán sống không khác nhau gì cả. Thế nhưng sự tình nhưng quỷ dị như thế phát sinh. Vậy thì khả năng có hai cái giải thích. Hoặc là Angulo Meda não tàn. Hoặc là chính là sau lưng có người phá rối. Bây giờ nhìn lại, Angulo tuy rằng tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản. Thế nhưng tuyệt đối không có nhược trí đến cùng lợn béo lưu như thế điếc không sợ súng não tàn mức. Độ, vì lẽ đó chỉ có thể là loại thứ hai khả năng. Kỳ thực xuất hiện ngày hôm nay chuyện như vậy. Đã sớm ở Lý Thống Phạm như đã đoán trước. Chính mình hiện tại hoàn toàn lại như là dẫn một đám chiến công hiển hách. Vênh váo trùng thiên tướng quân đánh trận vô danh tiểu tốt. Đem tuổi tác luận tư lịch. Cũng không xứng sách giày cho người ta. Tuy rằng có Real hội đồng quản trị ủy dụ tạm thời ổn định cục diện. Nhưng không có thể giải quyết có vấn đề. Huấn luyện viên thể lực Angulo Meda chỉ là một cái mạo thất quỷ. Nếu như mình thái độ hơi Microsoft yếu một chút. Như vậy ngay lập tức sẽ có vô số cái Angulo dường như mọc lên như nấm như thế nhô ra. Coi như là nắm giữ máy nói dối cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ là... Đến cùng là ai nhanh như vậy liền không kiềm chế nổi. Bắt đầu sau lưng chơi hoa thương đây. Cầu thủ, câu lạc bộ cao tầng. Lý Thống Phạm khổ sở suy nghĩ không được kỳ dài. Nếu không nghĩ ra, Lý Thống Phạm đơn giản để ở một bên không suy nghĩ thêm nữa. So với chuyện này, còn có chuyện quan trọng hơn chờ hắn đi làm sửa chữa Ronaldo số liệu. Nếu như do béo cầm cái kia bình dùng nước tương. Gạo giấm, mù tạc cùng với dầu vừng hỗn hợp mà thành hồng hoa dầu, rửa chân sau khi phát hiện không có tác dụng. cái kia chính hắn một khí công đại sư, nhưng là triệt để làm lộ. Mở ra game, đồng thời mở ra FM số liệu máy sửa chữa. Chọn đọc lưu trữ sau khi, Ronaldo tỉ mỉ thuộc tính liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đầu tiên, số liệu máy sửa chữa mặt giấy, tình huống căn bản, đại loại bên trong, cá tính, một cột. Quả nhiên ở thương bệnh, phân hạng mặt sau tìm một cái màu xanh lục tiểu đối với câu. Biểu thị do béo đang đứng ở thương bệnh bên trong. Lý Thống Phạm dùng chuột click tiểu đối với câu. Leng keng, lần này sửa chữa tiêu hao điểm số nhân phẩm một điểm. Xin hỏi có hay không xác nhận là, sau đó tiểu đối với câu biến mất rồi. Chuyện này ý nghĩa là không ra mấy cái canh giờ. Do béo gặp vô cùng phấn khởi mà phát hiện. Thần kỳ huấn luyện viên thùng cơm tiên sinh khí công cùng, hồng hoa dầu, quả nhiên kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần, chính mình khôi phục khỏe mạnh điều. Lý Thống Phạm nghĩ tới đây. Khóe miệng quát lên một tia mỉm cười đắc ý. Thuận lợi lại click tiến vào số liệu máy sửa chữa, năng lực đại loại. Quét một chút số liệu. Không khỏi giật này cả mình. Ai ya, không trách tên mập mạp chết bầm này đại thương không ngừng tiểu thương liên tục. Kẻ này, xu hướng bị thương, một hạng lại lên đến 80. Chuyện này quả thật là một cái thật 100% tuyệt đối chính tông người pha lê mà. Như vậy cà rốt thể chất, không bị thương quả thực là thiên lý khó chứa. Nhân thần cộng phẫn, nếu như không đem do béo, xu hướng bị thương, cho sửa chữa. Coi như lúc này tiêu hao điểm số nhân phẩm bắt hắn cho chữa khỏi. Không ra bình thường thắng lại đến nằm về trên băng cardia. Giáo dục chúng ta, giải quyết vấn đề muốn bắt chủ yếu mâu thuẫn. Liền lão Lý nghiến răng nghiến lợi địa tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm. Đem xu hướng bị thương một hơi đổi thành không? Lần này do béo thật là thành người ngoài hành tinh. Khuếch đại một điểm nói. Coi như là kẻ này đi chơi nightclub tán gái say giá ra tai nạn xe cộ. E sợ nghiêm trọng nhất cũng chỉ là sát phá một điểm ra. Sửa chữa xong này hai hạng. Lý Thống Phạm trầm tư chốc lát. Phát hiện chỉ là như vậy sửa chữa còn thiếu rất nhiều. Bởi vì ở trong kế hoạch, Ronaldo cùng Beckham sẽ là chính mình ở sau đó dài lâu mùa giải bên trong đáng giá nhất dựa vào hai vị cầu thủ. Nếu phải sửa đổi, như vậy đơn giản sửa chữa càng kinh khủng một điểm, khiến cho có kinh thế hãi tục năng lực, như vậy mới có thể càng tốt hơn trợ giúp chính mình đi thắng được một hồi lại một hồi thi đấu. Nếu không, tiểu tu tiểu bù chỉ có thể uổng phí hết điểm số nhân phẩm. Không nỡ hài tử không bẫy được lang, không chịu được phá thân thống khổ coi như không được hài tử hắn nương. Đại gia, liều mạng. Lý Thống Phạm ngậm lấy nhiệt lệ đau hạ quyết tâm, lập tức lại run lập cập địa sửa chữa do béo cái khác mấy chỗ số liệu thuộc tính. Ở tình huống căn bản, đại loại bên trong, tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm đem ẩn tại năng lực từ 190 tăng cao đến 250. Ở các cổng cùng vị trí, đại loại bên trong, tiêu hao một điểm nhân phẩm thuộc tính đem tiền đạo vị trí, trị số từ 20 tăng lên tới 30. Chú game hệ thống bên trong 20 đã là mắc điểm. Ở thi đấu quen thuộc đại loại bên trong, tiêu hao 2 điểm điểm số nhân phẩm gia nhập có cơ hội liền trước cắm vào quen thuộc. Đồng thời xóa cầm bóng sau do dự không dứt quen thuộc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.